Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1224. Cải tạo kiếm trận, chương 1232. Cải tạo kiếm trận nghỉ ngơi nửa giờ. Đoạn Thu đã có thể hoạt động, đoán chừng đang nghỉ ngơi nửa giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đoạn Thu năng lực khôi phục thế nhưng là phi thường cường đại. Mặc kệ là năng lượng vẫn là vết thương đều nhanh vô cùng. Hội trưởng, thế nào? Thủ hộ ở một bên Tỉnh Thu ngẹo đầu hỏi. Đoạn Thu hoạt động một chút thân thể. Sau đó gật đầu nói. Không sai biệt lắm, ta muốn tiếp tục nghiên cứu một chút. Các ngươi có thể cầm những quỷ binh này thí nghiệm mình kỹ năng. Chờ ta nghiên cứu tốt mang các ngươi đi vào. Tỉnh Thu nghe xong nghĩ đến trước đó kiếm trận. Nàng có chút lo lắng mà hỏi, có thể được không hội trưởng, có thể hay không tiêu hao rất lớn, yên tâm đi. Tin tưởng ta, trước đó chỉ là thí nghiệm mà thôi, linh năng kiếm trận tiềm lực Đoạn Thu còn không có hoàn toàn. Phát huy ra, chủ yếu là trước đó đều là đối phó một cái địch nhân. Không có đối phó một đám địch nhân kinh nghiệm mà ni lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất. Đoạn Thu đem linh năng kiếm trận cho kêu gọi ra, về sau từ trong không gian giới chỉ bắt đầu cầm vật liệu cải tạo. Trước kia bởi vì thực lực thấp cho nên mình cải tạo không được. Nhưng bây giờ đến thánh cấp, Đoạn Thu hoàn toàn có thể mình cải tạo, không cần phiền phức công hội vương cấp cường giả. Phải biết Đoạn Thu thế nhưng là thái cổ thời kỳ phục sinh cường đại mạo hiểm giả. Trước mắt hắn thực lực mặc dù chỉ có thánh cấp. Nhưng kinh nghiệm cùng tri thức lại là cấp chí tôn, mặc dù còn có một bộ phận ký ức bị phong ấn. Nhưng này chút ký ức cùng chiến đấu phương diện không quan hệ. Đoán chừng là một chút đề tài bị cấm kỵ, tại tự thân không có mạnh lên trước đó tốt nhất nên biết. Linh năng kiếm trận nguyên lý trên thực tế rất đơn giản. Liền tương đương máy bay không người lái bầy đồng dạng, có một cái chủ điều khiển trường kiếm. Sau đó khống chế cái khác trường kiếm đến công kích, nguyên lý mặc dù đơn giản, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chế tạo. Đầu tiên phải có giống như Đoạn Thu năng lực, về sau đối với trận pháp cùng kiếm trận phải có nghiên cứu. Cuối cùng chính là linh năng kiếm trận bản thân, những này trường kiếm đều là linh kiếm, chỉ là điểm này liền có thể soát xuống tới rất nhiều người. Mở ra giao dịch hệ thống. Về sau Đoạn Thu bắt đầu mua sắm cùng cải tạo kiếm trận của mình. Khắc họa trận pháp, tăng thêm mới các loại vũ khí chờ. Đoạn Thu có một ý tưởng, đem linh năng kiếm trận tiếp tục mở rộng, tốt nhất có thể biến thành tu chân hệ thống bên trong Chu Tiên kiếm trận đồng dạng cường đại kiếm. Trận, mặc dù kinh lịch không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, nhưng tam đại hệ thống tu luyện vẫn là tốt nhất. Đoạn Thu thuộc về hệ thống pháp thuật. Thuộc về khống chế giữa thiên địa ma pháp nguyên tố, tu chân hệ thống thì là chú trọng tự thân, cho nên thân thể phi thường cường đại, mà tu ma thì là cùng tà ác có quan hệ. Đoạn Thu tiếp xúc rất ít, không gian giới chỉ cùng Gate of Babylon bên trong phổ thông kiếm hệ vũ khí đều bị đem ra. Về sau Đoạn Thu bắt đầu khắc họa trận pháp, tại Đoạn Thu cải tạo linh năng kiếm trận thời điểm. Tỉnh Thu mấy người đem trước đó Đoạn Thu chiến đấu khu vực cho dọn dẹp. Mang về không ít đồ tốt, mấy người trang bị cũng nhỏ đổi mới một chút, lúc đầu coi là rất nhanh liền có thể cải tạo xong linh năng kiếm trận. Ai biết Đoạn Thu cải tạo hơn 2 ngày, khi hắn cải tạo hoàn tất đi sau hiện, linh năng kiếm trận so trước đó lớn hơn, đổi xong sau kiếm trận hết thảy có hơn 1.000 chuôi các hệ liệt kiếm hệ vũ khí. Trường kiếm, đoàn kiếm, tế kiếm, cự kiếm chờ chút, đương nhiên, hiện tại linh năng kiếm trận vẫn còn khảo nghiệm giai đoạn. Đoạn Thu trong đầu rất nhiều ý nghĩ đều không có gia nhập tiến vào. Nếu có thời gian khẳng định đều sẽ tăng thêm đi vào. Thu hồi bên cạnh lơ lửng một bộ phận kiếm trận, Đoạn Thu duỗi lưng một cái sau đó nhìn một bên nghỉ ngơi mấy tên thủ hạ nói. Ai theo giúp ta đi kiểm tra một chút mới kiếm trận. Ta xem một chút tiêu hao cùng lực công kích thế nào, để ta đi. Nelson đứng dậy nói, ngoại trừ Nelson, Hỏa Linh Phong cũng theo sau. có hai tên 85 cấp cường giả đi theo. Coi như Đoạn Thu đang chơi thoát cũng không có việc gì. Tỉnh Thu cùng Dã Bản Hùng hai người trước đó đi thanh lý quái vật. Cho nên đang khôi phục bên trong, đi vào quỷ binh chỗ khu vực. Trải qua hai ngày thời gian, nơi này đã bị Nelson mấy người dọn dẹp không ít. Còn tốt những quỷ binh này sẽ không đổi mới. Không phải thì khó rồi. Lần này Đoạn Thu không có xông đi vào, mà là tại bên ngoài liền triển khai linh năng kiếm trận. Cùng trước đó khác biệt, lần này linh năng kiếm trận nhìn càng thêm tiên tiến, ra sân đều cùng trước đó không giống, cỡ nhỏ trường kiếm bao quanh cự kiếm ra sân, về sau cấp tốc phân tán, dạng này có thể giảm bớt triệu hoán cần thiết năng lượng. Có thể để Đoạn Thu lại càng dễ khống chế, linh năng kiếm trận không có hoàn toàn triển khai, mà là xuất động hơn 100 chuôi, một thanh gần 2 mét lưỡi rộng cự kiếm lơ lửng tại Đoạn Thu trước mặt. Thanh này cự kiếm không phải công kích dùng, mà là khống chế kiếm trận hạch tâm một trong. Cự kiếm bên trên có trận pháp đặc biệt, phía trên khảm nạm bảo thạch đều là cấp cao nhất năng lượng bảo thạch. Hai viên cấp 9, cái khác đều là cấp Tamani, những này bảo thạch đều là Đoạn Thu thông qua giao dịch hệ thống cải tạo sau, liền cùng pin, có thể hướng bên trong bổ sung năng lượng. Dạng này kiếm trận vận chuyển thời điểm liền sẽ tiêu hao bên trong năng lượng. Cự kiếm bên trên có ma pháp đường vân. Thông qua những ma pháp này đường vân liền có thể khống chế toàn bộ kiếm trận. Hai tay đặt tại cự kiếm bên trên, chung quanh lơ lửng kiếm trận bắt đầu hành động. Đi theo ta bên cạnh, chúng ta đi vào. Đoạn Thu hô, đến rồi. Nelson lập tức lôi kéo hỏa linh phong đi vào Đoạn Thu bên cạnh. Lúc này linh năng kiếm trận đã hoàn toàn khởi động, dựa theo Đoạn Thu thiết lập khởi đầu tốt công kích chung quanh quỷ binh. Linh kiếm đè vào tiền phương, hậu phương là phổ thông trường kiếm phóng thích kiếm khí. Lần này Đoạn Thu không có sử dụng trước đó như thế xoay tròn công kích, bởi vì cần tiếp tục ưu hóa mới có thể sử dụng thăng cấp qua kiếm trận phương thức công kích. Cho nên lần này là hơn 20 thanh trường kiếm công kích một mục tiêu. Theo linh năng kiếm trận triển khai, mới trường kiếm cũng bị Đoạn Thu kêu gọi ra. Linh năng kiếm trận chậm rãi bao trùm Đoạn Thu chung quanh hơn 100 mét. Chỉ cần đi vào cái này cùng khu vực, tự nhiên là kiếm trận mục tiêu. Lần khảo nghiệm này kiếm trận, cho nên Đoạn Thu không có mở ra hàn băng lĩnh vực. Tiêu hao có chút lớn. Còn cần ưu hóa, Đoạn Thu ném đi mấy cái linh năng kết tinh đến cự kiếm lỗ khảm bên trong. Dạng này có thể bổ sung kiếm trận vận hành cần năng lượng. Không cần Đoạn Thu xuất thủ, phổ thông quỷ binh căn bản vào không được thân. Mặc dù không đến mức miểu sát tiến vào quỷ binh, nhưng chừng 5 phút cũng có thể giải quyết hết. Ngoại trừ quỷ binh tự nhiên còn có quỷ tướng. Bất quá quỷ tướng lại không được. Linh năng kiếm trận không giải quyết được, nhất định phải Đoạn Thu xuất thủ, trừ phi cải tạo linh năng kiếm trận công kích hình thức. Để kiếm trận khóa chặt quỷ tướng công kích, Hỏa Linh Phong cùng Dã Bản Hùng đi giải quyết quỷ tướng. Đoạn Thu tiếp tục nghiên cứu cùng điều chỉnh thử linh năng kiếm trận. Khảo thí uy lực công kích cùng tiêu hao loại hình, cũng chính là hơn nửa giờ tả hữu. Linh năng kiếm trận liền giải quyết hơn 300 tên quỷ binh. Cảm giác không sai biệt lắm, Đoạn Thu liền để Dã Bản Hùng mấy người rút lui. Linh năng kiếm trận cần tiếp tục ưu hóa, lấy trước mắt tình huống còn sông không đến thành thị bên trong. Rút lui, Dã Bản Hùng thu thập hiếu chiến lợi phẩm, về sau mấy người liền trở về trước đó bố trí trong trận pháp. Trận pháp bao trùm khu vực có hơn 50 mét. Mà lại là mấy cái trận pháp điệp ra, cho nên không cần lo lắng bị quái vật gì phát hiện. Hết chương.